Tiên tử xin tự trọng. Chương 953, phương án hài hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, à, phu quân người xuất quan rồi. Tần Dịch mang theo một đầu suy nghĩ vô tướng bước ra khỏi thời huyễn không gian. Liếc thấy Vũ Thường ngồi trên vương tọa trong đại điện mân mê cái gì đó. Thấy Tần Dịch đi ra, Vũ Thường rất vui vẻ mà lại gần, đưa cho hắn một bộ y phục. Phu quân thử xem, ta đánh mấy ma đầu Bắc Minh, từ trong cơ thể bọn hắn rút băng nguyên, vạn yêu pháp y, nguyên ngoại hình không thay đổi, lại mơ hồ tăng thêm băng lẫm ý, giống như có băng vụ nhàn nhạt lan khắp y phục. Nhìn xem càng có thêm vài phần tiên gia ý, Tần Dịch có thể cảm giác được bên trong tăng thêm bổn nguyên của một ít sinh vật Bắc Minh. Một lần nữa tế luyện qua, vốn lực phòng hộ ước chừng là vô tướng sơ kỳ. Hôm nay lại thăng cấp rồi. Ít nhất năng lực phòng lạnh đoán chừng là không cái lạnh nào có thể phá. Tần Dịch khóe miệng co rút. Lúc trước cùng An An cái kia, y phục ở bên đầm nước, bị Vũ Thường thu đi. Hắn cũng không có không biết xấu hổ cầm về. Biến ảo một bộ thanh sam liền trốn đi tu hành rồi. Vốn tưởng rằng Vũ Thường là ăn dấm trừng phạt đấy. Hôm nay xem ra ngược lại là nịnh nọt gấp bội. Biểu hiện ra trừng phạt đám ma vật. Trên thực tế vẫn là đang âm thầm nhét đồ cho nam nhân nhà mình. Tần Dịch tiếp nhận pháp y, đang muốn mặc thử. Vũ Thường đỏ mặt mà ấn tay của hắn. Phu quân đợi một chút. Ách, dù sao mặc cũng phải cởi. Tần Dịch, Vũ Thường dán ở bên người. Hà hơi như lan, phu quân ở trong thời huyễn không gian bế quan gần một năm rồi. Chẳng lẽ đi ra liền không cần chút gì đó? Con trai kia giờ phút này đang ở bên ngoài ban ơn. Không ai quấy rầy a hát, Tần Dịch quyết đoán đem y phục nhét vào trong giới chỉ. Vũ Thường liền cười khanh khách, đem hắn ấn ở trên vương tỏa. Con trai kia mặc dù mềm, Vũ Thường cũng không kém đúng không? Tần Dịch gật đầu như băm tỏi. Đương nhiên, Tần Dịch ở trên vương tọa thỏa thích hưởng thụ thiên nga vũ. Bên ngoài đại điện lặng lẽ thò ra cái đầu nhỏ của An An. Âm thầm bĩu môi, liền biết rõ, chỉ cần ta không có ở đây. Nàng liền ăn vụng, đã nói không cho hắn tiếp tục chiếm tiện nghi đấy. Tại thời điểm Tần Dịch bế quan, hai muội tử đương nhiên không phải là không có trao đổi đấy. Mọi người đều là người thông minh, cũng biết tiếp tục tranh phong như vậy ngoại trừ để cho hắn tiện nghi chiếm hết ra không có ý nghĩa khác. Vì vậy sau lưng vẫn là hẹn nhau. Đều đừng tranh nữa, không duyên cớ để cho hắn chiếm tiện nghi. Dù sao bây giờ vẫn là đồng lòng hợp tác quản lý Bắc Minh mới là chuyện quan trọng. Ân là ân. Trên thực tế đều nghĩ, để cho hắn chiếm tiện nghi làm sao vậy? Đây không chính là chuyện mình thích sao? Vũ Thường còn nghĩ thêm, người con trai lẳng lơ này ngược lại là đánh chủ ý tốt. Người ăn xong liền nói ngừng đấu. Vậy ta chẳng phải là rất thua thiệt. Vì vậy ăn vụng quả thật không cần cân nhắc. Lưu Tô toàn bộ hành trình nghe hai người này ước định. Giống như người từng trải chắp tay thở dài. Nhớ tới thanh hoàng đồng minh yếu ớt trước kia. Đồng minh plastic ngay cả một ngày cũng không có vượt qua liền sụp đổ rồi. Hiệp nghị chai cỏ này có thể nghĩ. Chẳng qua là lặp lại con đường các tiền bối đi qua mà thôi. Vũ Thường thoải mái mặt mày rạng rỡ. Có chút lưu luyến không rời mà đi ra ngoài quản sự rồi. Vừa mới tiếp nhận Bắc Minh. Tiền kỳ chuyện cần nhìn chằm chằm rất nhiều. Xác thực không thể mỗi ngày trốn đi tu luyện. Nếu không đám ma đầu nơi đây tùy tùy tiện tiện cũng có thể náo ra chuyện ngươi không muốn nhìn thấy. Vương là không dễ làm đấy. Vũ Thường chân trước vừa đi. An An chân sau liền chui vào. Tiên sinh, An An tiểu u oán mà rán rán cọ cọ. Quả nhiên hải yêu các nàng nói đúng. Nam nhân sau khi đắc thủ liền không quan tâm rồi. Ta thật khờ. Ngừng, chớ học Dạ Linh, Tần Dịch im lặng nói. Ta ở đâu không quan tâm, chẳng qua là bế quan thông thường. tu hành nghiêm chỉnh mà thôi. Ta ở trong thời huyễn không gian bế quan một năm. Các ngươi Bắc Minh mới qua hơn một ngày. Vì sao lại giống như oán phụ rồi? Quân chưa nghe một ngày không gặp như cách ba thu. An An lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa, vừa đi ra liền thiên Nga Vũ. Cũng không nghĩ đến An An đáng thương. Tần Dịch thật sự giờ khóc giờ cười. Hảo hảo hảo. Vậy liền ôm An An đáng yêu một cái. An An liền núp ở trong ngực của hắn. Mặc hắn vuốt ve, nàng cảm thấy tư thế này rất thích hợp với mình. Đồng thời cũng là vũ thường không dễ dàng làm được. Hơn nữa cảm giác tiên sinh cũng rất ưa thích. Chơi như vậy, ưa thích là tốt rồi. An An quay đầu, trong miệng ngậm một hạt băng châu. Mơ hồ không rõ nói. Đây là hàn tâm quả hái được từ chỗ sâu trong băng uyên. Ăn rất ngon đấy. Tiên sinh ăn không? Tần Dịch nhìn môi của nàng. Cũng không biết nàng nói ăn. Chỉ chính là trái cây hay là chính nàng. Dù sao Tần Dịch cùng một chỗ ăn hết. Cuộc sống luân phiên tranh sủng này. Thật sự là thần tiên đều khó đổi. Rất đáng tiếc. Cuộc sống này thật sự không thể ở lâu. Vũ Thường An An cũng là biết rõ điểm này. Mới một mực quấn quýt si mê đấy. Nhìn hắn vừa bước ra khỏi thời huyễn không gian. Mọi người đều cảm giác được Tần Dịch càn nguyên viên mãn. Nửa bước vô tướng. Thậm chí cả hỗn độn chi ý thần cách sơ thành. Cái này đều đại biểu thời gian hắn ly khai nơi đây càng ngày càng gần. Trên thực tế hắn thật sự không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Bỏ qua một bên hách thời huyễn không gian không nói chuyện. Cách đại chiến chấm dứt đến nay. Chủ thế giới thời gian tổng cộng mới qua hơn 2 ngày. Mọi người đều biết trong lòng của hắn có rất nhiều lo âu đấy. Lập tức muốn đi. Trước khi đi không quấn quýt lấy hắn đến mấy lần. Sau này phải đợi tới khi nào. Tần Dịch cũng không nghĩ tới vừa mới chấm dứt bế quan đi ra. Liền liên tiếp đã đến 2 phát. Hắn vốn đang có việc muốn cùng Bổng Bổng thương lượng đấy. Thật vất vả đem An An biến thành một con trai mềm vô lực mà gục ở đó. Tần Dịch chỉnh lý y phục. Vòng đến phía sau đại điện. Từ trong giới chỉ lấy ra Lưu Tô. Lưu Tô trên tay bưng lấy một miếng dưa. Ta nói ngươi trốn ở trong giới chỉ làm gì? Ngươi không cần tu hành sao? Ta vô tướng viên mãn rồi à, nếu như ngươi xem như nửa bước vô tướng. Ta là nửa bước thái thanh rồi. Lưu Tô nói, lúc nào cũng nghẹn tu hành rất phiền. Ăn dưa không ngon sao? Ngươi thái thanh có định số à? Làm được thân thể liền xong việc. Không sai, Lưu Tô ngửa đầu. Ta làm được thân thể, liền có thể thái thanh. Lưu Quang tẩy lễ, liền được viên mãn. Một bước thái thanh viên mãn. Ngươi hâm mộ không? Hâm mộ ngươi cái cầu. Khi đó ta cũng không phải là cầu rồi. Lưu Tô ánh mắt lập lòe. Ngươi có quen không? Có lẽ có một chút. Bất quá bất kể ngươi là bổng hay là cầu. Là ngươi là được. Lưu Tô nở nụ cười. Tần Dịch liền nói. Vậy chúng ta lúc nào đi Nam Cực? Ngươi sự tình nhiều như vậy. Còn nghĩ cái này. Lưu Tô bật cười, thật ra ta cảm thấy có thể chia nhau làm việc. Ngươi đem hỗn độn hỏa tạm thời tách ra cho ta. Những vật khác đều ở chỗ ta. Tự ta đi là được. Đây ngược lại là một ý kiến hay. Tần Dịch tạm thời một đống sự tình vô lực phân thân. Lưu Tô mang theo tài liệu tự mình đi là được rồi. Thiên diễn Lưu Quang chính nó có thể xử lý. Cũng không cần Tần Dịch ở bên cạnh. Chỉ có điều Tần Dịch nghe liền toàn thân không được tự nhiên. Hắn là một khắc đều không quen Lưu Tô không ở bên cạnh. Do dự cả buổi, chung quy vẫn là nói. Nếu như ngươi không vội, liền chờ ta bổ đề tự đi xong. Trở về Thần Châu đem chuyện của vô tiên xử lý tốt. Chúng ta cùng đi Nam Cực. Lưu Tô cười híp mắt nhìn hắn một hồi. Không nói gì. Nó lại làm sao muốn cùng Tần Dịch tách ra. Tần Dịch không quen. Nó cũng không quen a. Nhưng nói trở lại. Lúc đó liền không thể làm mại manh cầu trốn đi ăn dưa cười ha ha rồi. Giống như mình phải đối mặt chút gì đó. Lưu Tô không biết mình khi đó là sẽ đem đám tiểu yêu tinh này toàn bộ gõ chết hay là sẽ như thế nào. Đại đạo chi tắc không có dạy cái này à. Rất có chút cảm giác gần quê lòng e sợ. Ngược lại cảm thấy, nếu như khôi phục hình người, dường như vẫn là cùng hắn tách ra một trận trải vuốt rõ ràng mới là chuyện tốt. Tần Dịch lúc này cũng có chút trầm mặc. Hắn cảm nhận được ý vị muốn chạy trốn của Lưu Tô. Loại ý vị này từ lúc mới quen liền có. Sau đó dần dần biến mất. Cũng không còn cảm thụ qua rồi. Nhưng đến bây giờ, rốt cuộc lại lần nữa sinh ra. Đang trầm mặc, trong điện truyền đến thanh âm của Vũ Thường. Con trai chết tiệt, ngươi lại ăn vụng. An An lười biếng đáp lại. Cũng không biết ai ăn vụng trước. Ngươi chuyện gì cũng không làm chuyên môn chằm chằm vào ta sao? Ai chằm chằm vào ngươi? Tiên sinh luyện đan một năm kỳ. Mọi người trong lòng biết rõ. Không phải đều là thời gian vừa đúng liền đến nha. Ta cũng không biết xấu hổ như ngươi. Đoạt sớm hơn bất kỳ ai. Vũ Thường không có lời nào để nói rồi. Thay đổi phương thức khinh bỉ. Đây là Bắc Minh Thánh Điện. Phiền toái ngươi đem y phục mặc tốt. Đừng lộ ra một đoàn lớn trắng bóng khiến người ta chê cười. Ngươi đó là chê cười hay là ghen ghét? An An ưỡn ngực khiêu khích. Vũ Thường không thể nhịn được nữa mà nhào tới. An An nhanh chóng kẹp vỏ chai. Vũ Thường tay sắp tập kích đến tuyết động. Liền bị kẹp chặt. Vỏ chai không dám buông ra. Buông ra sẽ bị tập kích ngực. Vũ Thường cũng tiến thối không được. Ra cũng ra không được. Hai người giằng co ở đó. Mắt to chừng mắt nhỏ. Phía sau Vương Tọa vòng ra Tần Dịch. Đem đôi chai cỏ này một tay một người xách lên. Quay đầu liền đi về phía thời huyễn không gian. Chấm, căn cứ kinh nghiệm của ta. Phương án tốt nhất để hai bên hài hòa. Đó chính là đến đều đã đến. Hết quyển 10, cách chương.